Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Nam Đường Bắc Trình. Khai chiến, Lâm Lão Thái Thái quen thuộc dậy sớm, xưa nay lúc này đều đã ăn điểm tâm rồi. Còn nữa, hôm nay có khách, nàng nên dậy được sớm hơn mới là. Trình Diệc Phi nói, các ngươi trước dùng thiện, ta tới xem. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh trao đổi ánh mắt, hai người đều trong lòng hiểu rõ. Đường Tĩnh vội vàng chào hỏi Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân dùng bữa, nhưng mà Đường môn chủ cùng Ninh phu nhân có thể so sánh nàng và Trình Diệc Phi đều khôn khéo, hai người từ hai người bọn họ trong thần thái bao nhiêu nhìn ra mánh khóe, xác định Trình Diệc Phi rời đi. Đường môn chủ lập tức hỏi, Đường Đường, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không có việc gạt chúng ta? Đường Tĩnh nhếch miệng, nói, ngài chính mình đếm xem tại thân ta bên cạnh an bài bao nhiêu người, ta còn có thể có chuyện gì giấu giếm được ngài? Đường môn chủ lúng túng. Gặp Ninh phu nhân chừng tới, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía nơi khác. Ninh phu nhân cũng không cùng hắn tính sổ sách, nàng nghiêm túc nhìn về phía nữ nhi. Đường Tĩnh cái này trong thời gian ngắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa nàng cũng không phải là vô cùng rõ ràng Lâm Lão Thái Thái trong hồ lô mua cái gì dược. Nàng một mặt bất đắc dĩ nói, mẹ, chúng ta ăn trước, chờ Trình Diệc Phi về tới hãy nói a. Đường Tĩnh vừa nói, một bên cho Ninh phu nhân gắp thức ăn. Thấy thế, Đường môn chủ cũng phải động đũa. Ninh phu nhân đập tay hắn, thấp giọng, chờ lấy. Lúc này, Trình Diệc Phi vừa tới Lâm Lão phu nhân trong phòng. Chỉ thấy Lâm Lão phu nhân bệnh ỉu xìu mà nửa nằm ở trên giường. Một cái đại phu đang giúp nàng bắt mạch. Lý Thẩm hai cái tỷ nữ thời gian ở một bên, mặc dù đoán được mẫu thân giả bệnh, có thể thấy cảnh tượng này, Trình Diệc Phi vẫn là cấp bách. Hắn vội vàng đi vào, hỏi, mẹ, ngươi làm sao? Lâm Lão phu nhân một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, chất vấn Lý Thẩm, chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho ngươi đi nói cho Diệc Phi sao? Lão nô sớm phái người đi. Cái này nhất định là người phía dưới xảy ra bất trắc. Lý Thẩm liền vội vàng tiến lên, giải thích nói, thiếu gia, lão, phu nhân đêm qua sau khi trở về liền ngủ không được. Nay dậy sớm cái kia quái bệnh lại phạm vào, đại phu cũng là vừa tới. Nô tỳ đã sớm phái người đi nói cho ngài, có thể cũng không biết. Trình Diệc Phi đưa tay cắt đứt, cũng im lặng. Hắn thay lão phu nhân dịch dưới chăn mền, liền tại đại phu bên cạnh chờ lấy. Lâm Lão phu nhân nhìn hắn một chút, lại trộm nhìn lén Lý Thẩm một chút, muốn nói lại thôi. Một lát sau, đại phu liền đứng dậy, nói, lão phu nhân nội thương ẩm ướt đình trệ, bên ngoài nhiễm phong hàn, thêm nữa giấc ngủ không đủ, mệt mỏi khí tổn, là nóng trong chứng bệnh. Tại hạ mở mấy thiếp dược, chỉ cần đúng hạn phục dụng, 3-4 ngày liền có thể khỏi hẳn. Về phần cái kia quái tật, đại phu hướng Trình Diệc Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mới tiếp tục nói, sợ là quá mệt nhọc bố trí, chỉ cần nghỉ mát điều dưỡng, bảo trì vui vẻ, liền, không có gì đáng ngại. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi tới. Đại phu viết phương thuốc, Trình Diệc Phi ra lệnh người cùng đi lấy thuốc. Hắn một mình lưu lại bồi Lâm Lão phu nhân, nhưng mà Lâm Lão phu nhân lại không cho hắn bồi, thúc hắn đi chiêu đãi khách nhân. Trình Diệc Phi nói, có Đường Tĩnh tại chỗ, không có gì đáng ngại, quay đầu ta để cho phòng bếp cho ngài hầm chút cháo uống. Mẹ, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chính là cái khác không cần quan tâm. Lâm Lão phu nhân nhẹ gật đầu. Bây giờ, mẹ liền đợi đến ôm Tôn Nhi. cái khác cũng không có gì tốt quan tâm. Đúng rồi, Đường Tĩnh cha mẹ đều nuông chiều. Nàng, ngươi có thể lưu tâm một chút. Mấy ngày nay đừng để nàng làm ẩu. Không, nên ăn đồ ăn không thể ăn. Không nên đi địa phương đừng tùy tiện đi. Trình Diệc Phi cười, mẹ nàng có thể không chiều nàng. Lâm lão phu nhân cũng cười, ta cũng không có nhìn ra. Trình Diệc Phi do dự một chút, vẫn là nghiêm túc hỏi, mẹ, ngài cái này bệnh, cũ nhìn xem giống như là tâm bệnh, ngươi thế nhưng là có tâm sự gì gạt hài. Nhi, Lâm lão phu nhân cấp bách, nói, đánh ngươi bắt đầu hiểu chuyện, mẹ liền từ, chưa giấu giếm được ngươi chuyện gì, ngươi nhưng lại nói một chút, mẹ đều từng, tuổi này, còn có thể có chuyện gì gạt ngươi. Trình Diệc Phi còn muốn truy vấn, Lâm lão phu nhân lại thúc giục bắt đầu hắn. Diệc Phi, ngươi tranh thủ thời gian cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu giải thích. Đi, miễn đến bọn họ hiểu lầm. Nhanh đi, Trình Diệc Phi không cưỡng cầu. Hắn sau khi rời đi làm cho người đi cho Đường Tĩnh báo tin, bản thân vội vàng đuổi kịp đại phu. Hắn mới vừa còn muốn hỏi, đại phu nhân tiện nói. Trình đại tướng quân, lão phu làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua lão phu nhân bậc này chứng bệnh. Lão phu nhân cái này bệnh cũ có thể là tâm bệnh. Ngày trước lão phu nhân mặt, tại hạ không dám nhiều lời, liền sợ trấn an không ngược lại hoàn toàn ngược lại. Trình Diệc Phi nghĩ hồi lâu, quả thực nghĩ mãi mà không rõ lão thái thái còn sẽ có cái gì tâm bệnh. Theo lý, Đường Tĩnh đều mang thai, lão thái thái nên tâm tình vô cùng tốt mới là nha. Đại phu hỏi, Trình đại tướng quân, ngài suy nghĩ kỹ một chút, lão thái thái là bắt đầu từ lúc nào phát bệnh, phát bệnh trước đó phải chăng chuyện gì xảy ra? Trình Diệc Phi nói, trừ bỏ nội nhân mang thai, cũng không có việc gì đã xảy ra. Đại phu còn dược hỏi. Trình Diệc Phi đột nhiên kịp phản ứng, ta đã biết. Đại phu liền vội hỏi, là chuyện gì? Trình Diệc Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, cũng không phải là cái gì đại sự, tâm dược ta đây có. Đại phu đại hỉ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, đưa đi đại phu. Trình Diệc Phi hai tay ôm lấy đầu, thở dài một tiếng, bất quá hắn rất nhanh liền ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười, hắn quay trở lại đi tìm Lâm lão phu nhân. Hắn đặc biệt nghiêm túc nói, mẹ, chúng ta hào hào nói chuyện. Lâm lão phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi làm sao? Trình Diệc Phi đi thẳng vào vấn đề, nói, mẹ, hài tử sự tình chúng ta lúc ấy nói đến rõ rõ ràng ràng, ngươi đây là muốn đổi ý? Lâm lão phu nhân nhìn Trình Diệc Phi một hồi lâu, mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, ngươi cái này nói chuyện gì? Trình Diệc Phi nói, đại phu nói ngài đây là tâm bệnh. Hài nhi càng nghĩ, trừ cái này sự tình, cũng không có cái khác. Lâm lão phu nhân đã muốn cho nhi tử biết mình khúc mắc, rồi lại không muốn thừa nhận, nàng nói, Diệc Phi, mẹ tại trong lòng ngươi chính là như vậy. Ngươi sao? Mẹ chính là. Trình Diệc Phi chờ lấy. Lâm lão phu nhân nghẹn ngào nói, thôi, ngươi đã hỏi đến nước này, mẹ cũng không gạt ngươi, mẹ làm một cơn ác mộng, đánh cái kia về sau cái này tâm vẫn treo lấy không bỏ xuống được. Trình Diệc Phi khá là ngoài ý muốn, hỏi, cái gì ác mộng? Lâm lão phu nhân sờ lên nước mắt, đáp, mẹ mơ tới Đường Tĩnh cùng hài tử đều không thấy, ngươi và mẹ bốn phía tìm đều tìm không ra, về sau cha ngươi liền đến, hắn trách mẹ nha. Trình Diệc Phi không ngốc, biết rõ cái này mộng ý nghĩa, mặc dù hắn cực lực khống chế bản thân, thế nhưng là sắc mặt thực thật không tốt nhìn. Mẫu thân, nếu trực tiếp cùng hắn tranh chấp, nói rõ muốn đổi ý, hắn còn có cơ hội cùng với nàng tranh luận, có thể là mẫu thân loại này một bên ám chỉ một bên không thừa nhận thái độ, để cho hắn đặc biệt bị động. Hắn đè ép nổi giận xúc động, qua loa vài câu về sau liền rời đi. Trình Diệc Phi cũng không có chân thực rời đi, hắn nhảy đến nóc nhà, tại phòng ngủ phía trên nhấc lên một mảnh ngói, nghe lén. Như hắn sở liệu, lão thái thái chính là sợ Đường gia đến đoạt hài tử, phòng ngừa chu đáo, nghĩ dùng khổ nhục kế ngăn chặn Đường Tĩnh cùng nàng. Về phần nóng trong chứng bệnh, đúng là lão thái thái mình ở trong đệm chăn mạnh mẽ buồn bực đi ra. Trình Diệc Phi tức giận đến cha được thổ huyết, hắn nghe một hồi lâu, thẳng đến Lý Thẩm rời đi, hắn mới rời khỏi. Nhưng mà hắn còn chưa đi quá xa, liền cùng Đường Tĩnh bọn họ trước mặt đụng phải. Ninh phu nhân biết được lão phu nhân bị bệnh về sau, khăng khăng muốn tới thăm, Đường Tĩnh căn bản ngăn không được. Đường Tĩnh lo lắng cho Trình Diệc Phi nháy mắt, Trình Diệc Phi hiểu ý, uyển chuyển nói ra, nhạc mẫu đại nhân, gia mẫu đột nhiên bệnh cũ tái phát, bây giờ đang nghỉ ngơi, không bằng ta và Đường Đường trước mang các ngươi đến tiệm kiếm nhìn một cái. Ninh phu nhân vẫn là cho Trình Diệc Phi mặt mũi, cũng không có cự tuyệt. Hơn nửa ngày thời điểm, Trình Diệc Phi đều bồi tiếp Đường gia chủ cùng Ninh phu nhân, căn bản tìm không thấy cơ hội cùng Đường Tĩnh đơn độc trò chuyện. Đêm bọn họ trở về phủ thời điểm, Trình Diệc Phi đang muốn tìm cơ hội, lại được cho biết Lâm lão phu nhân giống như đến bọn họ viện tử đi ở. Hết chương.